Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 116. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 116 thiên. Trải qua ngắn ngủn mấy ngày ở chung, chắc dóc đối cô Tuế Tuế cái này tiểu diễn viên rất có hảo cảm, nhưng cô Tuế Tuế bản nhân lại có một cái tiểu phiền não. Lộ Viễn Chi nhìn cùng Trác Dóc đạo diễn liêu xong sau cảm xúc có chút không tốt tiểu bằng hữu. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Cô Tuế Tuế cái miệng nhỏ một phiết, vẻ mặt buồn bực mà nói. Lộ thúc thúc, vì cái gì ta vẫn luôn nghe không hiểu cái kia đạo diễn bá bá lời nói a? Có phải hay không ta quá ngu ngốc? Tiểu kẹo bông gòn trong lòng rất là buồn rầu. Cái này đạo diễn bá bá lời nói, nàng một câu đều nghe không hiểu, mà nàng lời nói, cái này đạo diễn bá bá cũng nghe không hiểu. Bọn họ hai người chi gian còn cần dựa cái kia đứng ở một bên thúc thúc mới có thể tiến hành bình thường giao lưu. Cái kia thúc thúc là cái gì tới? Phiên dịch, đối, trợ lý thì cùng nàng nói chính là cái này chức nghiệp. Lộ Viễn Chi bị tiểu nữ hài nói đến chuyện này khi phản ứng làm cho tức cười. Tuế Tuế cũng quá đáng yêu đi, như vậy một chuyện nhỏ đều có thể một người dối dám thành như vậy. Nhất có ý tứ một chút là nàng càng nhiều thế nhưng là ở lo lắng bọn họ hai người chi gian vô pháp bình thường đối thoại. Cái kia phiên dịch không thể đem nàng lời nói mang cho Trác Dóc đạo diễn, do đó bỏ lỡ ăn đường thời cơ tốt nhất. Thời tiết quá nhiệt, đường nếu hóa liền không như vậy ăn ngon, liền ở vừa rồi rời đi trước. Cô Tuế Tuế đem nàng thích nhất dâu tây đường đưa cho Trác Dóc đạo diễn, cảm tạ hắn cho chính mình chụp như vậy nhiều xinh đẹp ảnh chụp cùng video, thật là một cái săn sóc, lại ấm lòng tiểu khả ái. Chính là đồ tham ăn bản tính không thay đổi, vẫn luôn nhớ mãi không quên nàng đưa ra đi dâu tây đường. Lộ Viễn Chi cười cười nói, Tuế Tuế, không có quan hệ, hiện tại nghe không hiểu cái kia đạo diễn bá bá lời nói, không đại biểu về sau cũng nghe không hiểu. Chúng ta có thể học a, ngươi quá hai ngày liền phải đi thượng nhà trẻ đi. Từ nhà trẻ bắt đầu, đến tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, tại đây mười mấy năm thời gian, chúng ta có thể học tập rất nhiều tân tri thức. Tỷ như nói cái kia cho ngươi chụp quảng cáo phiến đạo diễn bá bá, hắn là một cái người nước Pháp, hắn nói những cái đó ngươi nghe không hiểu nói kỳ thật dùng chính là tiếng Pháp cùng tiếng Anh, cùng chúng ta ngày thường nói tiếng Trung không quá giống nhau. Bất quá này cũng không khó học, nói không chừng chờ lần sau ngươi tái kiến hắn, ngươi là có thể đủ nghe hiểu. Cố Tuế Tuế đôi tay nâng quai hàm, một đôi ngập nước mắt hạnh không chớp mắt mà nhìn hắn. Đôi mắt thanh triệt thấy đáy, tiếng nói mềm mại hỏi, Lộ thúc thúc, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ta thật sự có thể học được. Lộ Viễn Chi cười nói, đương nhiên là thật sự, Tuế Tuế ngươi như vậy thông minh, chỉ cần chịu nỗ lực liền không có cái gì học không được. Khụ khụ khụ. Tiểu hài tử chăm chỉ hiếu học một chút cũng không có gì không tốt. Một người tuổi trẻ thời điểm nếu không nghĩ học tập, không nhân cơ hội nhiều học tập, sau khi lớn lên liền càng khó đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, huống chi học ngoại ngữ loại này kỹ năng, sớm học được sớm nhẹ nhàng. Cố Tuế Tuế nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, ngữ khí nghiêm túc mà nói, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi Kha Cảnh Dương ở hai người lên xe sau liền vẫn luôn nghe lén bọn họ nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy Lộ Viễn Chi vừa rồi nói những lời này thực quen tai. Cùng trước kia lừa dối hắn đi đi học kịch bản giống nhau như đúc. Lộ đại người đại diện, ngươi lại ở chỗ này lừa dối tiểu bằng hữu, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi lừa dối người kịch bản thật đúng là chính là một chút cũng chưa biến quá. Kha Cảnh Dương còn nhớ rõ chính mình mới vừa thượng năm nhất khi ăn vạ trong nhà chết sống không nghĩ đi đi học, sau đó Lộ Viễn Chi thu ra ra nãi nãi cấp kem lại đây đương thuyết khách, nói với hắn chỉ có đi đi học, đương đệ tử tốt, đại gia mới có thể nguyện ý dẫn hắn cùng nhau chơi. Lúc ấy hắn quá tuổi trẻ quá hảo lừa, hơn nữa vừa tới đến trong đại viện trời xa đất lạ, cũng không quen biết người nào. Cứ như vậy bị hắn cấp lừa dối trụ, nỗ lực hơn phân nửa cái học kỳ. Sau lại hắn mới phát giác đến, kỳ thật học tập được không cùng đại gia dẫn hắn cùng nhau chơi chi gian căn bản không có bất luận. Cái gì nhân quả quan hệ, Lộ Viễn Chi, ngoặc kép, Kha Cảnh Dương, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người câm. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau không thích đọc sách à? Tuế Tuế nàng có thể so ngươi khi còn nhỏ thông minh nhiều. Tương lai khẳng định sẽ là cái tiểu học bá, Kha Cảnh Dương phản bác nói. Ta lại không cần cùng cái kia cái gì gọi là trác gióc đạo diễn liêu một ít có không? Có nghe hay không đến hiểu tiếng Pháp cũng không cái gọi là, này ba ngày cái kia trác gióc. Đạo diễn vì chụp quảng cáo phiến đem nhà hắn tiểu bằng hữu lăn lộn đến quá sức. Rõ ràng đã chụp thực không tồi, còn thường xuyên làm nàng tới lần thứ hai lần thứ ba cô Tuế Tuế phát hiện Lộ Thúc Thúc cùng Kha Ba. Ba hai người luôn thích cãi nhau, thấy bọn họ tựa hồ lại có bắt đầu dấu hiệu, nói, Kha Ba Ba, ngươi nghe không hiểu không quan hệ. Về sau chờ ta học xong cho ngươi đương phiên dịch. Kha Cảnh Dương nhìn nghiêm trang muốn cho hắn đương tiếng Pháp phiên dịch tiểu bằng hữu, ngoặc kép, cảm ơn, không cần, thật sự không cần, hắn ở nước ngoài tốt xấu cũng đã nhiều năm. Liền tính sẽ không tiếng Pháp, cũng hoàn toàn có thể cùng trác gióc dùng tiếng Anh giao lưu, bất quá. Kha Cảnh Dương sủng nịch mà nhéo nhéo Tuế Tuế mềm mục khuôn mặt nhỏ. Nói. Ở cái này trên xe, vẫn là Tuế Tuế ngươi đối ta tốt nhất, hắn liền nói chính mình cái này cha nuôi ở Tuế Tuế cảm nhận. Trung địa vị không thể dao động, cái kia chỉ thu mấy viên dâu tây đường quảng cáo phiến đạo diễn hoàn toàn so ra kém. Tuế Tuế học tập tiếng Pháp đều không quên nghĩ hắn, phải cho hắn đương phiên dịch. Lộ Viễn Chi nhìn lại chơi đến cùng đi hai người. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn vừa rồi nghĩ cách dẫn đường tiểu bằng hữu nỗ lực học tập, kích khởi nàng hứng thú, là muốn làm Tuế Tuế tương lai có thể đi hướng quốc tế. Mà nếu muốn đi hướng quốc tế, học giỏi ngoại ngữ là ắt không thể thiếu, liền tính không nghĩ học tiếng Pháp, tiếng Anh cũng là cần thiết muốn học tập một môn chương trình học đương nhiên. Cái này đi hướng quốc tế hiện tại cũng còn chỉ là một cái bước đầu thiết tưởng mà thôi. Rốt cuộc Tuế Tuế tuổi tác còn rất nhỏ, nàng tương lai còn có rất nhiều loại khả năng, cuối cùng hay là nên tôn trọng bản nhân ý nguyện bằng 9 tháng nhất hào. Đế đô quốc tế nhà trẻ khai giảng, hẻm nhỏ nhân gia cũng muốn bắt đầu quay, mà cô Tuế Tuế sắm vai nhân vật này. Bởi vì là chỉnh bộ phim truyền hình tuổi nhỏ nhất Chu Tiểu Nguyệt, cho nên cũng là hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim sớm nhất một đám tiến tổ diễn viên. Muốn ở 9 tháng 10 hào phía trước tiến tổ, nhưng là ở đi đoàn phim đóng phim trước, Lộ Viễn Chi tính toán trước làm Tuế Tuế đi thể nghiệm một tuần nhà trẻ sinh hoạt. Mụ mụ, người đã khỏe không có, chúng ta nên xuất phát tương đương. Từ Phùng Giao Cầm nói nhà trẻ sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu bồi nàng cùng nhau chơi sau, cô Tuế Tuế liền vẫn luôn chờ mong khai giảng ngày này. Tuế Tuế, mụ mụ lại kiểm tra một chút ngươi cặp sách có hay không để sót thứ gì. Phùng Giao Cầm hiện tại tâm tình có chút khẩn trương, đây là nàng lần đầu tiên đưa nữ nhi đi học, ý nghĩa đương nhiên cùng bình thường ra cửa không giống nhau. Cô Tuế Tuế vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, nói, mụ mụ, cặp sách ngươi không phải đêm qua cũng đã kiểm tra qua sao? Giống nhau đều không có thiếu a. Hơn nữa đồ vật thiếu không phải còn có thể lại đưa lại đây sao? Mụ mụ hôm nay buổi sáng tốt lành khác thường a, cầm nàng cặp sách lặp đi lặp lại kiểm tra rồi vài biến. Ở cô Tuế Tuế thúc giục hạ, Phùng Giao Cầm mới rốt cuộc không dối dám ra cửa. Đế đô quốc tế nhà trẻ ly các nàng sở trụ cái này xa, hoa tiểu khu không bao xa, đi đường cũng chỉ yêu cầu hơn 10 phút. Phùng Giao Cầm hôm nay không lái xe, trực tiếp nắm bảo bối nữ nhi tay, giúp nàng cõng cặp sách, hai người cùng nhau đi đường đi nhà trẻ. 15 phút sau, hai người bọn nàng đi vào đế đô quốc tế nhà trẻ cửa. Cái này nhà trẻ nhìn qua thực bình thường điệu thấp, nhưng xuyên thấu qua cửa sắt có thể nhìn đến bên trong sạch sẽ chỉnh tề thấp bé phòng ở cùng một loạt cây cối cao to, nhìn nhà trẻ cửa mặt khác gia trưởng đưa hai tử đi vào cảnh tượng. Nghĩ đến chính mình nữ nhi hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học. Phùng Giao Cầm hốc mắt đau xót, nhịn không được lau lau nước mắt mụ mụ. Ngươi đừng khóc, ta buổi chiều liền sẽ tan học trở về, Cố Tuế Tuế nhón mũi chân. Muốn lấy chính mình tùy thân mang theo khăn tay thế mụ mụ lau khô khóe mắt nước mắt. Đáng tiếc nàng quá lùn, liền tính nhón mũi chân cũng căn bản với không tới, mụ mụ không khóc. Mụ mụ chỉ là bị gió cắt thổi vào trong ánh mắt, ta đây cho ngươi hô một hô. Hô một hô thì tốt rồi, Phùng Giao Cầm vừa rồi sở dĩ cảm xúc đột nhiên đi lên. Có một loại muốn khóc cảm giác, cũng không hoàn toàn là bởi vì nữ nhi hôm nay phải rời khỏi nàng đi thượng nhà trẻ. Mà là liên tưởng đến mặt khác, thời gian qua đến thật là nhanh a. Phảng phất ngày hôm qua nàng vừa mới sinh hạ Tuế Tuế. Hôm nay nữ nhi liền trưởng thành, lại nghĩ vậy chút năm nàng chính mình trước kia một người mang theo nữ nhi vất vả mưu sinh. Hiện tại các nàng hai mẹ con nhật tử rốt cuộc từng ngày mà biến hảo. Không cần lo lắng ăn mặc chi phí, Tuế Tuế cũng càng ngày càng hiểu chuyện đáng yêu. Tại đây một khắc, đã thật lâu không có hồi ức quá vãng Phùng Giao Cầm hiếm thấy mà nhớ tới Tuế Tuế ba ba. Nếu lúc này hắn còn ở các nàng cha con hai bên người nói. Hôm nay đưa Tuế Tuế đi thượng nhà trẻ người khẳng định sẽ là hắn. Hắn nhất định sẽ không vắng họp hài tử trưởng thành, ngài là Tuế Tuế mụ mụ đi. Ta biết, vị này chính là Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu, vì khai giảng không nhận sai người. Trường học lão sư trước tiên làm công tác, cầm ảnh chụp quen thuộc một chút học sinh diện mạo, một cái ăn mặc tô tĩnh váy dài tuổi trẻ lão sư. Tự giới thiệu nói, ta là nhà trẻ mẫu giáo bé chủ nhiệm lớp lão sư. Ta họ Quách, Quách lão sư ngươi hảo, nhà của chúng ta Tuế Tuế về sau liền phiền toái ngươi tốn nhiều tâm, Quách Dung cười nói. Chiếu cố hảo nhà trẻ mỗi một cái tiểu bằng hữu là chúng ta đương lão sư trách nhiệm. Ngài không cần khách khí như vậy, ở Phùng Giao Cầm nhìn chăm chú hạ. Cô Tuế Tuế trước đi theo sinh hoạt lão sư cùng nhau vào nhà trẻ đại môn, Quách lão sư. Đây là ta một chút tiểu tâm ý, Phùng Giao Cầm liền Tuế Tuế như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Hơn nữa lại là đầu một hồi lấy hai tử gia trưởng thân phận thấy lão sư không có gì kinh nghiệm. Liền tìm nhận thức. Có kinh nghiệm người hỏi một chút nàng hẳn là như thế nào làm, nghe khác gia trưởng nói. Các nàng sẽ ở các loại tiết ngày nghỉ cấp lão sư tặng lễ vật. Đặc biệt là chủ nhiệm lớp lão sư, làm nàng ở trong trường học nhiều chiếu cố chính mình hai từ. Cho nên Phùng Giao Cầm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cấp chuẩn bị một phần lễ vật một chương bên trong nạp phí 5.000 khối thương trường mua sắm. Tạp vạn nhất toàn ban mặt khác tiểu hài tử gia trưởng đều tặng lễ vật. Liền nàng một người không đưa, Tuế Tuế ở nhà trẻ không chịu coi trọng nhưng làm sao bây giờ? Quách Dung nhìn Tuế Tuế mụ mụ cấp mua sắm tạp, ngẩn người, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Tuế Tuế mụ mụ, chúng ta nhà trẻ có quy định, lão sư là kiên quyết không thể thu gia trưởng lễ vật. Này chương mua sắm tạp ngài vẫn là chạy nhanh lấy về đi thôi. Hết chương.